Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 24. Hắn vì cái gì muốn hôn ta đâu? Quý Đông xuất thần mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc Mạt. Lâm vào tự hỏi, làm một cái vừa mới nhận thấy được chính mình tâm ý luyến ái tay mơ. Lần đầu tiên thích thượng chính là một cái đồng tính. Đối chim nhỏ đồng học tới nói, bản thân chính là một kiện tương đương đánh sâu vào sự tình, nếu là ở từ trước. Quý Đông cảm thấy chính mình ước chừng sẽ bởi vì tình hướng cùng đại đa số người không giống nhau, mà không thể tránh né mà cảm thấy áp lực cùng buồn rầu. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào cho phải, chỉ là hiện tại. Bọn họ là Đào Hoa Nguyên tham diễn giả. Mỗi tháng đều bị bắt ở một cái hoàn toàn mới thế giới, thể nghiệm sinh tử một đường tư vị, đương. Một người sinh hoạt ở như thế cực đoan cảnh ngộ chung khi. Ôm đều là sáng nay có rượu sáng nay say. Mỗi ngày đều phải quá đến bừa bãi tùy tình ý tưởng, rất nhiều người liền giết người phóng hỏa loại. Này cơ bản đạo đức điểm mấu chốt đều có thể không thèm quan tâm. Liền càng đừng nói chỉ là một ít không quan hệ đau khổ thế tục quan niệm. Người khác ánh mắt cho nên quý chim nhỏ rối rắm không phải chính mình thích một người nam nhân. Mà là hắn thích người. Rốt cuộc có thể hay không thích chính mình. Nếu hắn hôn ta, Quý Đông vô ý thức mà dùng không cái tay kia chống lại cằm. Bày ra cái kinh điển trầm tư giả tư thế. Này có phải hay không có thể thuyết minh. Nhậm đại mỹ nhân nhi đối ta. Hắn lông mì rũ xuống tới, tựa hồ chính vô ý thức mà nhìn chằm chằm bị chính mình xốc xác ổ điện. Kỳ thật mãn đầu óc đều là Nhậm Tiệm Mặc kia trương diễm lệ đến quá mức xinh đẹp gương mặt. Có phải hay không, có thể thuyết minh hắn cũng có như vậy một chút thích ta đâu. Nghĩ đến đây, Quý Đông khóe môi không tự giác mà hướng lên trên kiều. Một trái tim cũng không tự chủ được mà bắt đầu ra tốc. Thình thịch mãnh nhảy một trận. Không không không, chờ một chút, hắn lại ngay sau đó nghĩ đến, Nhậm Tiệm Mặc phía trước thân chính là chính mình cái trán. Kia rõ ràng là trưởng bối đối tiểu bối hôn môi. Nói như thế tới, chẳng lẽ là Nhậm đại mỹ nhân nhi đem chính mình trở thành cái tiểu thí hài nhi. Cho hắn một cái lại bình thường bất quá ngủ ngon hôn thôi. Quý Đông nhếch lên khóe môi lại gục xuống dưới. Gắt gao nhấp thành một cái tuyến, liền mày cũng nhíu lại, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc, màn hình máy tính sau Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép, sử dụng máy tính khoảng cách, hắn ngẩng đầu nhìn Quý Đông vài lần, mỗi một lần đều có thể nhìn đến này tiểu hài nhi vẫn duy trì một cái ngưng thần tự hỏi tư thế. Nhưng mà trên mặt biểu tình lại biến đổi lại biến, trong chốc lát mỉm cười trong chốc lát nhíu mày. Hảo chơi vô cùng, khụ, Nhậm Tiệm Mặc thanh thanh giọng nói. Người nạp hảo điện sao? Quý Đông một giật mình, lập tức từ hồn du thiên ngoại trạng thái trung tỉnh quá thân tới. Sung, sung hảo, hắn đem chính mình dỗi tiến ổ điện ngón tay rút ra tới. Một bên dùng tay loát chính mình nổ thành tổ chim đầu mau. Một bên triệu án thư phương hướng bước nhanh đi tới, ngươi tư liệu. Sưu tập hảo sao? Ân, Nhậm Tiệm Mặc đáp ứng, tay đáp thượng mặt bàn, làm bộ muốn đứng dậy đem ghế dựa nhường cho Quý Đông. Người lại đây nơi này nhìn xem, không không không. Quý Đông vội vàng phi nước đại hai bước, đem Nhậm Tiệm Mặc ấn trở lại ghế trên. Ta đứng xem là được, có lẽ là ấn tượng đầu tiên thật sự quá mức khắc sâu. Ở quý chim nhỏ đồng học xem ra, Nhậm đại mỹ nhân nhi chẳng sợ lại lợi hại. Sức chiến đấu một cái có thể đỉnh bọn họ một đám. Cũng là cái thân thể suy yếu bệnh mỹ nhân, là yêu cầu lúc nào cũng che chở, nơi trốn chiếu cố tương phản, chính hắn còn lại là cái thân tráng nhưng yêu thể dục sinh. Suốt 10 năm không đến quá cảm mạo, nại ma nại thảo thật sự, tự nhiên không thể chiếm nhân ra chỗ, Nhậm Tiệm Mặc không biết Quý Đông kia kỳ quái đại nam tử chủ. Nghĩa tâm tư. Bất quá xem hắn vẻ mặt chân thật đáng tin kiên định biểu tình. Chỉ là cười cười, không nói cái gì nữa. Thân thể thực tự nhiên mà hướng một bên nhường nhường. Phân ra một nửa thị giác, làm đối phương xem đến càng thoải mái một ít. Quý Đông trong lòng vừa động, nhịn xuống nhĩ tiêm nhiệt độ, vẻ mặt bình tĩnh mà duỗi tay vòng qua lưng ghế, cánh tay hư hư mà ôm ở Nhậm Tiệm Mặc trên vai. Khom lưng thấu qua đi, hắn nuốt khẩu nước miếng. Người nói, ta nghe đâu, lúc này hắn cách Nhậm Tiệm Mặc mặt rất gần. Chỉ cần hơi hơi rũ xuống tầm mắt, là có thể nhìn đến Nhậm đại mỹ nhân nhi trắng nõn vành tai. Thái dương tóc dài cùng hình dáng tinh xảo sườn mặt, nếu là hắn can đảm lại lớn hơn một chút, đầu lệch về một bên, là có thể trong lòng người trên má hôn một cái. Chỉ tiếc, quý chim nhỏ đồng học căn bản không dám như thế cản rỡ, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oai oai như vậy 2 giây, sau đó vội vàng trấn hưng tinh thần, nghiêm túc mà nghe Nhậm Tiệm Mặc cùng hắn giảng giải, và buổi tối 12 giờ, bọn họ ra cửa, Phan Lộc Minh đem bức màn kéo ra một cái phùng. Quan sát đến đối diện kia căn biệt thự tình huống, Lam Tổ bên kia. Hai đài xe một trước một sau rời đi biệt thự, lên ngựa lộ về sau, phân biệt hướng tới hai cái phương hướng chạy tới, hảo. Như vậy chúng ta cũng đi thôi, Quý Đông từ trên sofa đứng lên, hắn trên người xuyên chính là một kiện lăng cách trạng bộ đầu châm dệt áo lông, rất có anh luân học viện phong phạm, xứng với một đầu mềm mại tiểu quyển mao nhi, nhìn qua giống như là một cái ngoan đến muốn mệnh cao trung sinh giống nhau, trên thực tế. Không ngừng là Quý Đông, mặt khác 4 người cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Nhất ngoại một tầng xuyên đều là bộ đầu quần áo, hảo. Đi thôi, Phan Hạc Miên tùy tay cầm lấy một cái thâm màu nâu quá độ kẹp. Đem chính mình gục xuống đến má biên tóc mái gắp lên. Cố lên, từ từ, Nhậm Tiệm Mặc gọi lại Phan gia tỷ tỷ. Từ trong túi lấy ra kia đài bàn tay đại huyết thống giám định cơ. Đem nó đưa cho cô nương. Tới, chịu một viên, sớm tại mấy người trở thành đồng bạn thời điểm. Bọn họ liền cho nhau thẳng thắn thành khẩn qua tay thượng có cái gì thu tàng phẩm. Cho nên Phan Hạc Miên biết ngoạn ý nhi này là dùng làm gì. Chỉ là trước nay không cơ hội dùng đến quá, lúc này. Chợt nhìn thấy thứ này, Phan Hạc Miên vẫn là cảm thấy một tia khẩn trương, kỳ thật nàng tự hỏi chính mình vận khí luôn luôn. Thực không tồi, trước kia chơi tay du khắc kim trù tạp gì đó. Tuy rằng không tình âu đến đột phá phía chân trời, nhưng cũng là chiều 5-6 lần 10 liền là có thể ra một lần SSA song hoàng chứng tiêu chuẩn bất. Quá trước kia dám huyết thống chỉ là vì giải trí, mà lần này, dù quan chính là bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu kế hoạch có không thuận lợi. Quan trọng trình độ căn bản không ở một cái khái niệm thượng, Phan Hạc Miên vãn khởi tay trái ống tay áo. Sau đó rút ra một phen phòng tiểu chủy thủ, ở chính mình trên cổ tay thật sâu mà cắt một đạo, máu tươi từ miệng vết thương trào ra. Liền thành một đường, nhỏ giọt ở nho nhỏ vặn chứng cơ thượng, nhưng vết máu cũng không có ở máy móc mặt ngoài dừng lại. Chẳng sợ một giây, thật giống như có một khối nhìn không thấy bọt biển đem chúng nó hoàn toàn hút đi. Vào giống nhau, huyết tích nháy mắt biến mất vô tung. Chỉnh đài máy móc vẫn như cũ sạch sẽ, không sai biệt lắm, Phan Lộc Minh đau lòng mà che lại tỉ tỉ. Bị thương thủ đoạn, dùng dị năng cho nàng chữa khỏi miệng vết thương, hảo. Ta muốn bắt đầu trù, Phan Hạc Miên thật sâu hít một hơi. Lấy lại bình tĩnh, sau đó kéo động mini vặn chứng cơ thượng tay hãm, nhanh như chớp lục hồng lam nhị sắc tiểu hạt. Châu ở máy móc bay nhanh xoay tròn. Ước chừng 3 giây đồng hồ lúc sau, một viên màu đỏ tiểu hạt châu từ xuất khẩu chỗ lăn xuống dưới. Lọt vào Phan Hạc Miên trong tay, ngay sau đó hóa thành một sợi màu đỏ yên khí, yes. Phan Lộc Minh cùng Mạc Thiên Căn cùng hoan hô lên, Phan Hạc Miên cũng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, âm thầm dùng sức cầm quyền, như thế, vạn sự toàn bị, 5 người mở cửa. Nối đuôi nhau đi ra biệt thự, Quý Đông bọn họ tất cả mọi người thượng cùng chiếc xe. Phụ trách lái xe chính là Mạc Thiên Căn, xe xử ra khu biệt thự. Chiều thành Nam khai đi, bọn họ đích đến là vượt Giang Đại Kiều mặt Đông lịch sử viện bảo. Tàng, chúng ta hiện tại đi trước viện bảo tàng, nhất định phải ở rạng sáng 4 điểm trước bắt được 3, này Trương Bài, ngồi ở ghế điều khiển phụ. Thượng Quý Đông quay đầu lại, chiều hậu tòa ba người nói, sau đó chúng ta từ viện bảo tàng ra tới lúc sau. Lập tức đi vòng đi, 4, hy vọng có thể theo kịp, dựa theo bài mặt phỏng đoán. Nếu là cách vách Ân Tuấn Tổ không buông tay lấy bài kế hoạch nói. Nhất định phải lại bắt được một chương điểm số lớn hơn một chút bài, như vậy Lam Tổ lựa chọn. Cũng chỉ có lại lấy một chương, 10, thấu thành, 10 cộng 1 không cộng 4, bài mặt. Hoặc là đi lấy 8, sau đó thấu cái, 10 cộng 8 cộng 6. Lấy xác suất học được nói, bởi vì có thể đảm đương, 10 có 4 chương bài poker. Cho nên đối phương lựa chọn thấu, 10 cộng 1 không cộng 4, khả năng tính cũng sẽ hơi chút lớn một chút, bọn họ ngày. Hôm qua đã cầm một chương, gì? Cách vách Ân Tuấn Tổ tắc rất có thể được đến một chương, 10. Như vậy hiện tại còn thừa quy cùng, ca. Chặn lại thành công xác suất chỉ có 1/2. Nhưng nếu là bọn họ trước tiên đi phá hư, 4, nói. Tắc căn bản không cần thật sự đi vào mạo hiểm. Chỉ cần mở ra quái đàm địa điểm, làm nó biến thành ngày thứ hai không thể lại tiến vào trạng thái là được, đến nỗi, 10 cộng 8 cộng 6 kia 1. Bên khả năng tính, xét thấy một buổi tối chỉ có thể mở ra hai cái quái đàm địa điểm. Bọn họ thật sự không có dư thừa bằng chứng lại bận tâm bên này, bất quá 4, bên kia vẫn là tiếp. Theo, Quý Đông nghĩ nghĩ, vẫn là cường điệu nói. Cách vách tổ so với chúng ta lạc hậu một ngày tiến độ. Cho nên, chỉ cần chúng ta bắt được 3, nói, là có thể giành trước gom đủ 24 điểm, thắng liền vẫn là chúng ta. Cho nên, thông quan mấu chốt vẫn là ở chỗ, chúng ta đêm nay vô luận như thế nào, nhất định phải bắt được 3, mới được. Không quan hệ, chim nhỏ ngươi cũng không cần quá khẩn trương, lái xe Mạc Thiên Căn dùng khóe mắt dư quang liếc. Liếc lo lắng sốt ruột đội trưởng nhà mình, ha ha cười hai tiếng, sau đó an ủi nói, chúng ta bản lĩnh, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, không, vẫn là không thể mù quáng lạc quan, ngồi ở hậu tòa Phan Lộc Minh nghiến răng, ngươi là không biết, Ân Tuấn kia đám người rốt cuộc có bao nhiêu đê tiện nhiều ghê tởm. Phan Hạc Miên cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đối đệ đệ nói tỏ vẻ tán đồng, ta cảm thấy có thành khả năng tính. Bọn họ căn bản không nghĩ chính mình lấy bài, mà là nếu muốn biện pháp đem chúng ta bức tử đâu. Phan Lộc Minh tiếp tục nói, ngươi xem vừa rồi, bọn họ không phải khai hai chiếc xe, hơn nữa chiều hai cái phương hướng tách ra đi sao. Nói tới đây, hắn đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nỉ non nói, ta cảm thấy... Bọn họ nói không chừng đã binh chia làm hai đường, phân biệt chờ ở ba cùng, sáu, hai nơi. Muốn tiệt chúng ta hồ đâu? Thiết, các quái đàm địa điểm khó khăn, ta lại không phải không thể hội quá. Mạc Thiên Căn khinh thường mà từ trong lỗ mũi hừ ra cái giọng mũi. Một tổ người còn đối phó đến đủ gian nan, nếu là Ân Tuấn kia đám người quả thực binh chia làm hai đường. Ở sức chiến đấu giảm phân nửa tiền đề hạ, còn muốn cướp trước một bước chặn lại chúng ta, có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Tóm lại, không cần thả lỏng, Phan Hạc Miên nhẹ nhàng cắn cắn môi. Từ khớp hàm bài trừ nói mấy câu, vạn nhất thật sự gặp phải bọn họ, mặc kệ tới mấy cái, nhất định đến tiên hạ thủ vi cường, không cần nương tay, cũng đừng lưu tình, ngoặc kép, hết chương.